Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256 Cổ đại tướng quân. Chẵm không làm gai. 24. Bao quanh đám mây từ bốn phương tám hướng bay tới che khuất sáng ngời nửa tháng. Đám mây đen nghìn nghịt nối thành một mảnh. Quạnh quẹ ánh sáng biến mất. Không trung so phía trước càng thêm hắc ám ầm ĩ, nhưng mà, cho dù là như thế này, giáo trường không khí như cũ thực nhiệt liệt, không hề có bị bầu trời đêm biến hóa ảnh hưởng. Ở một chúng quần áo trang điểm phi hắc tức hồi tướng sĩ trung, kia một mặt xinh đẹp bạch hết sức chói mắt, một đầu bị dây cột tóc chảy lên tóc dài theo gió nhẹ phiêu động. Tình xảo xinh đẹp trên mặt mang theo không chút để ý ý cười. Hắn thân mật ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân, một cái tay khác đem chính mình dùng chén rượu đưa đến nàng bên miệng uy nàng uống xong. Hảo uống sao? Ôn Noãn thuận miệng hỏi. Hoàng thượng cấp tự nhiên hảo uống, nữ nhân kiều nhu nói. Mỹ nhân nhi cái miệng nhỏ thật là ngọt. Ôn Noãn cười khẽ điểm điểm nữ nhân môi đỏ. Một bộ sủng nịch bộ dáng. Ngồi ở một bên tôn tướng quân thấy hoàng thượng này phúc đối nữ nhân thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong lòng buông lỏng, mỹ nhân kế thành công. Quả nhiên vẫn là đại tướng quân thông minh. Đông lục quốc cái loại này hiền lương thục đức. Tiểu gia bích ngọc mỹ nữ hoàng thượng thấy nhiều đã sớm không có hứng thú. Này sẽ đưa lên một cái nhiệt tình lớn mật dị vực nữ tử. Quả nhiên, hoàng thượng nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Chỉ cần một hồi nàng có thể thành công tiến vào hoàng thượng lều trại. Bọn họ kế hoạch liền thành công. Ôn Noãn một bên đùa giỡn mỹ nhân, một bên âm thầm chú ý có chút người thần thái cử chỉ. Hôm nay trận này câu dẫn rõ ràng là có dự mưu. Phía sau màn làm chủ thực rõ ràng chính là Triệu Càn Triệu đại tướng quân. Thật là, người đều sắp chết còn như vậy không ngừng nghỉ. Tương so với bên này hai người nhẹ nhàng, cách đó không xa Lôi Vân Tranh tâm lý hoạt động liền không như vậy vui sướng. Sinh khí, hảo sinh khí, ban ngày mới vừa phát hiện tiểu công tử đối hắn không phải không cảm giác. Kết quả buổi tối tiểu công tử liền tìm cái nữ nhân ấp ấp ôm ôm ni là không thể tiếp thu đối hắn. Động tâm cho nên muốn tìm nữ nhân mặt sát rớt kia một chút cảm giác sao. Lôi Vân Tranh ngửa đầu rót mấy khẩu rượu, thích hắn thật sự như vậy không thể tiếp thu sao? Thời gian càng ngày càng vãn, cười đùa người dần dần mỏi mệt, Ôn Noãn lược có buồn ngủ chớp chớp mắt, giơ tay nhéo nhéo mũi. Tôn tướng quân chú ý tới hoàng thượng mỏi mệt động tác đúng lúc mở miệng đặt câu hỏi. Hoàng thượng có phải hay không mệt mỏi? Nếu không hôm nay liền đến này. Ân, chậm hồi lều trại. Bọn lính nếu còn tưởng tiếp tục khiến cho bọn họ tiếp tục đi, Ôn Noãn ôm lấy trong lòng ngực nữ. Nhân đối tôn tướng quân dặn dò vài câu, sau đó liền xoay người rời đi. Tôn tướng quân phất tay ý bảo thủ hạ hộ tống, kỳ thật là giám thị hoàng thượng hay không mang theo nữ nhân tiến lều trại. Ôn Noãn như tôn tướng quân mong muốn mang theo dị vực nữ nhân tiến vào chính mình lều trại. Nàng cười ha hả mang theo nàng đi vào mép giường, một bộ bất cần đời giơ tay triệt bỏ nàng quần áo. Hoàng thượng tương đương, nữ nhân không chút nào thẹn thùng. Nàng hào phóng phát tới, trực tiếp đem Ôn Noãn phát cục ở trên giường, không nghĩ tới kế hoạch như vậy thuận lợi, trong lời đồn không gần nữ sắc hoàng đế cũng bất quá như thế sao. Nàng hơi chút câu dẫn một chút hắn liền thượng câu. Lần này chủ nhân cấp nhiệm vụ nàng tuyệt đối có thể hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ cần thừa dịp hai người thân thiết thời điểm đem dính có mê. Huyễn dược ngân châm cắm vào thân thể hắn. Chính mình lại dùng thuật thôi miên hắn. Như vậy đông lục hoàng đế liền sẽ trở thành nàng con rối. Khống chế hoàng đế quản lý một quốc gia. Ngẫm lại khiến cho người hưng phấn. Ôn Noãn không có gì hứng thú chơi bách hợp. Bởi vậy liền không có duỗi tay đi đụng vào nàng cái gì. Nhưng mà nàng loại này không nói bất động, lại bị nữ nhân trở thành ngầm đồng ý. Màu trắng áo ngoài bị cởi ném tới trên mặt đất, nội sấn bị lột ra nằm xoài trên thân thể hai bên. Tuyết trắng áo trong cổ áo bị kéo tới, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một bên bóng loáng mượt mà đầu vai. Nữ nhân hai má ửng hồng, con ngươi phát ra thấm người lục quang, nàng chậm rãi cúi đầu, xông thẳng kia phấn nộn khinh bạc môi mà đi. Roet, vải thô xé rách thanh âm đột nhiên vang lên, trên giường hai người sôi nổi hướng lều trại sườn vách tường xem qua đi. Chỉ thấy màu trắng lều trại bị cắt mở một cái khẩu tử. Bên ngoài người một thân màu đen kính trang bọc thân cơ hồ hòa tan đêm tối. Diều đục đao tước tuấn Mỹ mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn một tay cầm màu đen vỏ kiếm, một tay cầm một phen hai thước trường tam chỉ khoan. Lóe hàn quang trường kiếm mân ni đen nhánh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường hai. Người, hắn môi mỏng mân khẩn. Không nói một lời, dị vực nữ nhân nhìn đứng ở vết nứt ngoại lôi vân tranh trong lòng có chút phát mao. Tuy rằng hắn cái gì cũng không tỏ vẻ, nhưng là nàng mặc danh cảm thấy hắn rất nguy hiểm, không phải nàng có thể chọc đến khởi. Hoàng, tách, dị vực nữ nhân bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, màu xanh lục trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Một đạo màu đỏ dây nhỏ tự nữ nhân yết hầu chỗ bắt đầu chậm rãi kéo dài. Ôn Noãn hơi kinh ngạc nhướng mày, này kiếm ngươi dùng còn rất thuận tay, một phen trọng kiếm bị hắn múa may giống như nhẹ như hồng. Mao, lưỡi đao xẹt qua nữ nhân yết hầu khi tựa như một đạo phong. Cực nhanh thổi qua, để lại tế như sợi tóc miệng vết thương, ngàn năm hàn tiết độ ấm ở chỗ này phát huy tới rồi cực hạn. Thi thể sườn đến trên mặt đất, miệng vết thương một giọt huyết cũng chưa lưu. Lôi Vân Tranh không có trả lời Ôn Noãn nói. Hắn lưu loát ném kiếm thu vỏ, thanh kiếm treo ở bên hông. Sau đó cầm lấy chăn đem Ôn Noãn bọc thành sâu lông. Ngươi làm gì vậy? Bị bọc không thể động đậy Ôn Noãn vẻ mặt mạc danh. Lôi Vân Tranh như cũ không mở miệng. Hắn gói kỹ lưỡng chăn bông. Sau đó bế lên Ôn Noãn. Nhất cử khiêng trên vai. Vì, Ôn Noãn treo ở Lôi Vân Tranh đầu vai dãy dụa vặn vẹo. Lôi Vân Tranh, đem ta buông ra, Lôi Vân Tranh khiêng Ôn Noãn từ vết nứt chỗ chui ra lều trại. Hắn nhón chân, vận khí bay ra doanh địa, ám vệ A Tam, chúng ta liền như vậy nhìn chủ tử bị cướp đi thật sự hảo sao? Ám vệ tiểu tứ, như thế nào không hảo? Ta xem chúng ta chủ tử rất là thích thú a. Ám vệ tiểu một, đừng lắm miệng, Lôi Vân Tranh khiêng Ôn Noãn vào phụ cận núi rừng. Hắn quen cửa quen nẻo bay vọt hành tàu. Chỉ chốc lát liền đi tới một cái sơn động. Ôn Noãn nhìn trong sơn động hết thảy. Nơi này hiển nhiên là có người trụ quá. Trên mặt đất di lưu đống lửa liền có thể chứng minh. Lôi Vân Tranh đem Ôn Noãn đặt ở thật dày đống cỏ khô thượng. Chính mình cũng ngồi xổm xuống thân mình cùng ngồi nàng nhìn thẳng. Người dẫn ta tới này làm gì? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Nơi này không có người, Lôi Vân Tranh trả lời. Vô nghĩa, Ôn Noãn vô ngữ nhìn Lôi Vân Tranh. Không người ngoài, liền sẽ không có cố kỵ, Lôi Vân Tranh biểu tình như cũ không có gì biến hóa. Ngoặc kép, lời này nghe có chút không rất hợp a. Người muốn làm cái gì? Ôn Noãn lược có cảnh giác nhìn Lôi Vân Tranh. Nữ nhân kia đối với ngươi làm cái gì? Lôi Vân Tranh bình đạm hỏi, không có làm cái gì, nàng còn không có xuống tay ngươi liền vào được. Lôi Vân Tranh nheo nheo mắt, nói dối, hắn một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đem Ôn Noãn ấn ngã vào đống cỏ khô thượng. Không khỏi phân trần cắn thượng nàng môi, hùng mạnh liếm láp gặm cắn, kịch liệt quấy giao chiến, nhanh chóng đuổi bắt đến tránh né cái lưỡi, duẫn hút đến lưỡi sợi tóc mà cũng không nghĩ buông tha. Chỉ bạc tự vô pháp khép kín khóe miệng chảy ra, hô hấp khó khăn Ôn Noãn đẩy mặt đỏ lên, nề hà rắn chắc chăn bông bọc thân, nàng căn bản vô lực giãy giụa, đầu lưỡi ở đối phương trong miệng khắp nơi càn quét, tựa hồ muốn đem mỗi một chỗ đều tiêu độc sạch sẽ. Hắn bóp nàng cầm phòng ngừa nàng chạy thoát, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn gang tấc cặp kia nhiễm hơi nước mắt đào hoa. Thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tựa hồ thở không nổi tới, hắn mới không tha buông ra nàng, Ôn Noãn toàn thân nhũn ra nằm liệt thảo đôi thượng thở hổn hển. Một đôi tựa như ảo mộng con ngươi hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lôi Vân Tranh phụ hạ thân. Bái muội sắc tình vươn đầu lưỡi một chút liếm rất ôn noãn khóe miệng ướt át. Nguyên bản cái gì cũng không có con ngươi không biết khi nào xuất hiện ý cười. Nàng có hay không thân quá ngươi nơi này? Không có, ôn noãn cau mày. Thở hổn hển trả lời. Như vậy đâu, hắn dán nàng mặt cọ quá. Tinh mịn hôn dừng ở nàng cổ kính chỗ. Ân ngô, không, không có. Ẩn nhẫn kêu rên vang lên. Ôn noãn nghiêng đầu muốn tránh khai. Nề hà di động không được. Áp lực thở dốc nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Nghiện Lôi Vân Tranh kéo ra chăn một góc. Tế hôn chậm rãi xuống phía dưới. Ở xương quai xanh chỗ để lại một chuỗi ái muội dấu hôn. Nơi này đâu? Ân ha, ngứa, đừng, đừng liếm ân ni, đều không có. Nàng căn bản không đụng tới ta. Ôn noãn có chút chịu không nổi vặn vẹo thân mình. Kia một đám hôn giống như hỏa cầu giống nhau thiêu nàng toàn thân nóng lên. Ngươi, có thể dừng đi. Lôi Vân Tranh nhịn xuống trong lòng nảy lên tới hưng phấn dừng lại động tác. Hắn đi phía trước thấu thấu, trên mặt mang cười, ngữ khí lại âm lãnh hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, nàng ngồi ở trên người của ngươi đều làm chút cái gì? Ngươi quản quá rộng, ôn noãn thở hổn hển. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu, Lôi Vân Tranh lại hung hăng mà hôn ôn noãn một chút. Làm người mặt đỏ tim đập hôn môi thanh ở sơn động quanh quần. Bằng hữu sẽ như vậy sao? Người đáp ứng ta chỉ làm bằng hữu, ôn noãn đỏ mặt trừng mắt Lôi Vân Tranh. Người lật lọng, là người bức ta, hắn vốn là tính toán từ từ mưu tính. Từ từ tới, Lôi Vân Tranh giơ tay sửa sửa ôn noãn đầu tóc. Người biết có một câu gọi là có một loại ái kêu buông tay sao? Ôn noãn ý đồ thuyết phục hắn, không biết. Nhưng là ta biết một khác câu nói, Lôi Vân Tranh cười nói. Có một loại ái kêu chiếm hữu. Như vậy thời thượng nói ngươi đều đã biết. Tiểu công tử, ngươi có thể không đáp ứng ta cầu ái, hắn ngữ khí ôn nhu nói. Nhưng là cũng thỉnh không cần đáp ứng người khác ôn noãn. Bằng không ta rất có thể từ một cái bảo vệ quốc gia nhiệt huyết tướng sĩ biến thành một cái máu. Lạnh vô tình điên cuồng sát thủ, Lôi Vân Tranh nhếch miệng cười. Chuyên sát thích ngươi cùng ngươi thích người, một cái không lưu, ôn noãn. Nàng hôm nay có phải hay không làm thật quá đáng? Thứ này giống như bị chơi hỏng rồi. Hảo đi, ôn noãn nhắm mắt, tựa hồ là thỏa hiệp. Bất quá ngươi tốt nhất cũng khống chế một chút chính ngươi. Hôm nay nữ nhân kia, ta biết Lôi Vân Tranh một bộ ta cái gì đều hiểu minh bạch bộ dáng. Ta biết ngươi không thích nàng, cho phép nàng tiếp cận chỉ là muốn nhìn một chút nàng mục đích. Lều trại nàng cũng không chạm vào ngươi. Chỉ là bài rối loạn ngươi quần áo, ôn noãn chừng lớn đôi mắt. Ngươi biết, đúng vậy, Lôi Vân Tranh nghiêng người ngã vào ôn noãn bên người thảo đôi thượng. Lúc ấy hắn phá vỡ lều trại bố, nhìn đến bên trong tình cảnh khi liền biết là chuyện như thế nào. Nữ nhân kia rõ ràng là tương đối cấp thấp sát thủ. Trong tay ngân châm căn bản là không tàng hảo, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Ngươi biết ngươi còn, ôn noãn cắn răng tựa hồ khó có thể mở miệng vừa rồi thân thiết. Ta chính là tưởng thân thân ngươi mà thôi a. Lôi Vân Tranh mặt mày hớn hở ôm ôn noãn. Đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, dầu dĩ tiếng cười ở trong sơn động vang lên. Ngươi cái này, ôn noãn nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày nghĩ không ra hình dung từ. Tác giả có lời muốn nói, chuẩn bị quay ngựa, hết chương.